Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264, trẻ tuổi trưởng lão. Nếu là dựa theo trước kia cúng tế trình tự, khi đệ tam diễm kết thúc lúc sau, cúng tế cũng kết thúc, nhưng là, tối nay bất đồng, ngay cả những thứ kia vừa mới thức tỉnh tân các chiến sĩ, cũng chưa kịp vì chính mình trở thành đồ đằng chiến sĩ thay đổi vận mệnh mà mừng rỡ. Bọn họ rung động ở mới vừa mới xuất hiện cái kia hỏa diễm người khổng lồ. Mặc dù bây giờ cái kia người khổng lồ đã theo rút về hỏa diễm mà biến mất ở lò sưởi bên trong, nhưng mới vừa vì chi mà sinh ra đến từ đáy lòng cảm giác rung động lại thật lâu vẫy không đi. Cũng không phải là đơn chỉ bởi vì cái này to lớn hỏa diễm người bề ngoài, mà là cái này hỏa diễm người cho bọn hắn cảm giác. Sau khi nhìn thấy liền ném lại tất cả tâm tư, hận không thể lập tức quỳ lại cảm giác. Vu thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cùng thủ lĩnh Ngao hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó toàn nhìn hướng Thiệu Huyền. Bất luận là Vu vẫn là thủ lĩnh, trong mắt mang nồng nặc vui mừng. Các vị, thủ lĩnh Ngao hùng hậu thanh âm ở này phiến tràng địa thượng vang lên, đem còn đắm chìm mới vừa rồi trong cảm giác mọi người kêu tỉnh hồn. Ta, Viêm Giác Bộ Lạc đương nhiệm thủ lĩnh Ngao, tuân theo tổ tiên ý chí, tiếp nhận Huyền vì bộ lạc trưởng lão. Ngao trịnh trọng nói, thủ lĩnh lúc sau, Vu cũng nói, ta, Viêm Giác Bộ Lạc đương nhiệm Vu, tuân theo tổ tiên ý chí, tiếp nhận Huyền vì bộ lạc trưởng lão. Mới vừa hồi thần mọi người, còn không nghĩ cái khác, liền nghe được thủ lĩnh cùng Vu lời này, nhất thời sửng sốt. Trưởng lão, nói chính là Thiệu Huyền. Bọn họ cũng đã nghe nói qua, những bộ lạc khác là có trưởng lão, nhưng mà, kia đều là các bộ lạc trong lập được vô số công lao lão nhân, thực lực cũng cường, trong đó phần lớn đều từng cạnh tranh quá thủ lĩnh vị trí. Thậm chí còn có bộ lạc, thủ lĩnh lui nhậm lúc sau tiếp nhận trưởng lão vị trí, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói qua có trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Viêm Giác Bộ Lạc người cũ nhóm đối trưởng lão ấn tượng chỉ tồn tại ở năm đó hỏa táng kia mấy cổ thây khô, đối cái từ này cũng không có quá nhiều khái niệm. Bất quá nếu Vu cùng thủ lĩnh đều đã nói, đó chính là không cho cãi lại rồi. Huống chi, Vu cùng thủ lĩnh nói chính là tuân theo tổ tiên ý chí, đây chính là tổ tiên ý tứ. Ai có thể phản bác? Ai dám phản bác? Dám phản bác đánh ngươi nha. Thiệu Huyền đem cái kia cốt sức đưa cho Vu, sau đó lại cử hành một cái chính thức trao tặng nghi thức. Sau lúc này, chính là nói cho toàn bộ lạc, bắt đầu từ bây giờ, Thiệu Huyền chính là Viêm Giác Bộ Lạc trưởng lão, địa vị đứng sau Vu cùng thủ lĩnh. Vu bưng cái kia mang hỏa diễm ánh sáng cốt sức, tay đều bởi vì quá mức kích động mà phát run. Hắn có thể cảm giác được từ cốt sức bên trong truyền tới thân thiện cảm giác, thuộc về Vu lực lượng, là bộ lạc các thế hệ Vu trong cường đại nhất sơ nhậm Vu lực lượng. Đồng thời, trong cơ thể hắn bởi vì chủ trì cúng tế mà hao phí lực lượng đang nhanh chóng tăng lại. Trong đám người lão khác, bởi vì tâm trạng phập phồng mà sắc mặt đỏ lên, lõm xuống trong đôi mắt lệ quang chớp động. Ai có thể nghĩ tới, năm đó trong cái động kia đi ra liền bụng ăn cũng không đủ no hài tử, sẽ biến thành hôm nay dáng vẻ, đạt được cao như vậy địa vị. Ở trong cả bộ lạc, Viêm Giác người cũ nhóm trong lòng địa vị tối cao nhất thiết phải không điều kiện nghe theo người, chỉ có Vu cùng thủ lĩnh. Ngay cả tháp cùng quy hắc này hai vị đại đầu mục, cũng không làm được nhường tất cả mọi người hoàn toàn nghe theo trình độ. Nhưng là bây giờ, tựa hồ lại thêm một, dựa theo Vu cùng thủ lĩnh kia ý tứ, trưởng lão địa vị có thể so với đại đầu mục muốn cao. Vu cùng thủ lĩnh làm ra quyết nghị trọng đại lúc, trưởng lão cũng có thể tham dự, còn có thể phản bác đâu. Trưởng lão trao tặng nghi thức lúc sau, chàng này cúng tế mới kết thúc, tân đồ đằng các chiến sĩ được vời tập đến một nơi, chờ đợi Vu dạy bảo, mà những người khác thì kết bạn trở về. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ sẽ không còn là du khách, mà là chân chính Viêm Giác Bộ Lạc người. Một lần này, thức tỉnh người, bao gồm đến tuổi hài tử cùng với trở về du khách nhóm, không tới 2.000 người. Số lượng cụ thể còn ở thống kê trong. Cái này cùng Thiệu Huyền dự liệu không sai biệt lắm. Thiệu Huyền nhường lão khắc cùng Caesar đi về trước. Thủ lĩnh tìm hắn còn có chuyện liên quan tới cốt sức. Tụ tập ở lò sưởi chung quanh tràng địa thượng người dần dần tản đi. Thức tỉnh người thành công. Trong nhà thân thuộc đều cao hứng vô cùng. Trở về sẽ để cho thượng nhận thức các bạn bè chúc mừng một phen. Mà không thể thành công thức tỉnh. Trừ những đứa trẻ kia mặt khác. Cái khác người trưởng thành về sau lại thức tỉnh tỷ lệ liền muốn nhỏ rất nhiều rồi. Một cái gầy nhỏ nữ nhân nhìn qua phi thường ủ rũ. Đối người chung quanh an ủi. Chỉ là kéo ra ý cười ứng đối. Cũng không nói lời nào. Giống nàng như vậy người cũng không ít. Cho nên, trong đám người cũng không tính nổi bật. Chờ nàng từng bước một trong đám người đi ra. Nàng trượng phu chính lo lắng chờ ở nơi đó. Nghi thức cúng tế lúc. Dựa vòng ngoài đều là ngoài bộ lạc du khách. Nàng trượng phu chính là một cái trong số đó. Như thế nào? Nhìn thấy thê tử đi tới. Nam nhân sải bước tiến lên. Nữ nhân lắc lắc đầu. Chung quanh người đi qua. Nhìn cái kia thật thà người. Vụng về an ủi thê tử. Trong lòng sáng tỏ. An ủi mấy câu liền thở dài rời khỏi. Mọi người trong mắt này đối thất ý vợ chồng. Đi ra sân bãi. Về đến chính mình nhà gỗ, đóng kín cửa, nam nhân trên mặt thật thà cùng vụng về tản đi, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cũng mang bất đắc dĩ, cầm ra một ít dược thảo giã nát, thả vào hũ sành bên trong châm nước, nhóm đống lửa, bắt đầu nấu thuốc, những cái này thuốc cũng không giống cái khác những thứ kia dược thảo mang nồng nặc mùi thuốc. Bọn nó nấu thời điểm, mang một chút nhàn nhạt cỏ xanh mùi. Nếu là không tỉ mỉ, cách đến hơi hơi xa một chút lời nói, nghe đều nghe không ra, mà cái kia gầy nhỏ nữ nhân, ở cửa sổ đóng kỹ lúc sau, sắc mặt nhanh chóng trở nên ảm đạm, cũng không nhịn được nữa, một búng máu phun ra ngoài, giống như là đã tiêu hao hết tất cả khí lực, nếu không phải đỡ bàn gỗ ngồi ở trên băng ghế, đại khái sẽ trực tiếp ngã xuống, tính sai rồi, nam nhân nhìn hũ sành nói. Nữ nhân thở hào hển, ngồi ở bàn gỗ bên cạnh trên băng ghế, không ra tiếng, nàng sợ vừa lên tiếng, sẽ lại hộc máu, chờ thuốc nấu xong, nàng uống xong thuốc, lặng lặng nghỉ ngơi chút ít, mới chậm rãi nói, nếu không phải cái kia hỏa diễm người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ta cũng không đến nỗi như vậy, vốn dĩ, bọn họ kế hoạch là ở cúng tế thời điểm, quan sát một chút. Nhìn nhìn viêm giác bộ là có cái gì chân quý bảo bối. Thông thường mà nói, cúng tế thời điểm lấy ra, đều là cực kỳ chân quý vật. Nhưng là, lần này, bọn họ tính sai rồi. Bọn họ ở này đóng vai chính là một đôi vợ chồng son. Nhà trai vì ngoài bộ lạc người, nhà gái là viêm giác huyết mạch. Cúng tế thời điểm, nơi đứng địa phương cũng là bất đồng. Bởi vì lần này viêm giác huyết mạch du khách nhóm sẽ gần trước một ít. Thuận lợi thức tỉnh, ngoài bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Nghĩ ra nhập viêm giác bộ lạc, cần trải qua chấp thuận nghi thức, mới có thể bị mồi lửa tiếp nạp. Nếu không, liền sẽ phải chịu mồi lửa bài xích. Loại cảm giác đó, bất kỳ một người nào cũng sẽ không muốn đi thử nghiệm. Nhưng nếu là không tín ngưỡng du khách, mồi lửa lực bài xích sẽ nhỏ rất nhiều. Bọn họ cũng không tiếp thụ qua như vậy nghi thức. Đồng thời, cũng không phải chân chính không có bất kỳ cái khác tín ngưỡng du khách. Lò sưởi hỏa diễm bốc lên lan tràn ra lúc. Nàng cảm thấy quanh thân như đâm. Nóng rát mà đau. Nhưng mà, như vậy đau buốt vẫn có thể nhịn được. Các nàng trải qua rất nhiều tình huống tương tự. Sức nhẫn nại tự nhiên bất đồng phàm nhân. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới. Vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm người khổng lồ. Mồi lửa lực bài xích. Vào lúc đó bị gấp bội rồi. Hơn nữa, cái kia hỏa diễm người khổng lồ mang cho nàng lực chấn nhiếp mạnh vô cùng. Lúc ấy thiếu chút nữa chấn ra một búng máu tới. Là nàng gắng gượng bước trở về rồi. May mà khi đó nàng người chung quanh đều chú ý lò sưởi tình huống bên kia. Không ai chú ý nàng. Nếu không lúc ấy sẽ lộ tẩy. Nàng nhớ được, tình hình lúc đó, giống như là một chỉ nhỏ yếu dã thú, đối mặt với một chỉ bàng nhiên cự thú, không có lực phản kháng chút nào. Lúc này nghĩ đến, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. May mà là lâu dài kinh nghiệm cùng bản thân cao siêu ngụy trang, mới tránh khỏi chung quanh những thứ kia người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.